Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, mấu chốt manh mối. To lớn trường ấn phảng phất là con dấu giống nhau in dấu tại đại địa phía trên, mà có thể sử dụng như thế một trường người, tu vi võ công nhất định tại đạo cảnh phía trên. Hiển nhiên, hung thủ mục tiêu là Lục Xanh. Mà dám hướng về phía Lục Xanh tới, tu vi chí ít tại siêu phàm chi cảnh. Lục Xanh chậm rãi từ không trung rơi xuống, chạy tới Huyền Thiên vệ vội vàng đón. Đại nhân, sơ bộ phán đoán lần này quáng nạn là cố ý, trừ vậy sẽ khoáng sản oanh sập một trường bên ngoài, không tại trong hầm mỏ công nhân cũng bị cao thủ tập sát, chết nhiều ít người. Quặng mỏ bên ngoài 37 người, trong hầm mỏ chẳng biết, cũng may hung thủ là ban đêm ra tay, ca đêm nhân số xa xa so bạch ban nhân số ít. Nếu là đổi tại ban ngày, số người chết chỉ sợ muốn gấp bội. Lúc này, xa xa khoái mã chạy nhanh đến, Lục Xanh xem xét người tới, sắc mặt cũng lập tức trở nên tốt nhìn lại. Lục đại nhân, người tới tung người xuống ngựa đi vào Lục Xanh trước mặt, ôm quyền quát. Cùng nhau, người đã đến liền tốt. Nhanh, đi xuống xem một chút còn có hay không may mắn còn sống sót. Rõ, cùng nhau là thổ ẩn môn cao thủ. Lần này từ Sở Châu chạy tới thổ ẩn môn cao thủ 12 cái. Một nửa phụ trách mới quặng mỏ tạo dựng, một nửa phụ trách an toàn tuần kiểm. Cùng nhau thân hình lóe lên, một nháy mắt Lục Xanh trước mặt sương mù dày đặc cuồn cuộn. Sau đó biến mất tại Lục Xanh trước mặt. Đại nhân, đại nhân, chung quanh, lít nhà lít nhít mấy trăm bách tính súng lại. Đại nhân, quặng mỏ làm sao sẽ sập? Chồng của ta, có phải hay không không có? Đoàn người không phải đều nói, nguồn năng lượng mới thương hội quặng mỏ an toàn nhất à? Làm sao khác quặng mỏ không có xảy ra chuyện, nguồn năng lượng mới lại xảy ra chuyện rồi? Đại nhân, ngươi muốn thay chúng ta làm chủ à? Lan Châu đa số bách tính còn không biết nguồn năng lượng mới thương hội là Lục Xanh sản nghiệp. Kỳ thật Lục Xanh cũng không có nghĩ qua giấu giếm, chỉ cần nghe ngóng liền có thể phát hiện liên quan. Chỉ bất quá Lan Châu bách tính không có mấy cái sẽ đi hỏi thăm. Nếu là biết nguồn năng lượng mới là Lục Xanh, chỉ sợ cũng không có khách khí như vậy. Chư vị hương thân, Lục Xanh nhảy đến cao hơn, thanh âm như thanh như gió đưa vào mỗi một cái bách tính trong lỗ tai. Chư vị hương thân, trải qua Huyền Thiên Phủ sơ bộ loại bỏ nhận định, lần này sự cố không phải cái gì an toàn tai họa ngầm, mà là nhân tạo. Huyền Thiên Phủ chấp thuận mau chóng tìm ra hung thủ, cho người chết một cái nghỉ ngơi. Bất quá tại đủ tề tiên sinh không trở về trước đó còn vô pháp xác định quặng mỏ phía dưới tình huống thương vong, khả năng còn có người sống. Toàn bộ quặng mỏ đều sập, làm sao có thể còn sống sót? Bi quan bách tính lập tức kêu rên khóc đến. Cái kia trời đánh a, ta nhà coi như dựa vào nhi tử ta sống qua a. Ta hài tử bị người hại a, hài tử hắn cha. Một nháy mắt, toàn bộ khoáng sản hóa thành một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Rất nhanh, Tiêm Vân Tôn Du Cái Anh cũng mang theo các huynh đệ chạy đến. Gắn bó thứ tự, tìm kiếm đầu mối, tìm kiếm manh mối. Trấn an bách tính, dám đối với Lục Xanh khoáng sản động thủ. Loại này với động toàn bộ Huyền Thiên Phủ. Rất nhanh, trước mắt quặng mỏ xuất hiện một làn khói trụ, một thân ảnh oanh một tiếng xông phá bụi mù ra về sau, vội vàng lui qua một bên. Nhanh, nhanh lên một chút, cùng nhau đi vào. Thời điểm vẫn là một thân sạch sẽ tạo áo, nhưng lúc đi ra lại đã trở thành một đoàn than cốc. Tại hắn đối với cửa hang hô thời điểm, một chi đen kịt tay từ cửa hang duỗi ra. Lục Xanh lập tức đại hỉ. Nhanh, phía dưới còn có người sống. Cửa hang không lớn, chỉ có thể từng cái từ trong động chui ra. sở dĩ ba bốn người liền có thể phụ một tay, từng cái toàn thân đen như than cốc người bị từ trong hầm mỏ rút ra. Nguyên bản tối hôm qua tại trong hầm mỏ có hơn 110 người. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có 40-50 người may mắn thoát khỏi gặp nạn. Mặc dù biết, có thể may mắn người còn sống đã coi như là vạn hạnh. Có thể chung quanh bách tính lại là một trận kêu rên. Đại nhân, một tiếng kinh hô đột nhiên từ đằng xa vang lên. Lục Xanh dương mắt nhìn lên. Ánh mắt lập tức có chút co rụt lại. Chỉ thấy Trịnh Toàn chính đại bước từ đằng xa chạy tới. Huyền Thiên Phủ quỷ dị định luật một trong. Không có Trịnh Toàn không phát hiện được mấu chốt manh mối. Cũng không phải là nói Trịnh Toàn tỉ mỉ trình độ cao hơn người khác. Cũng không phải Trịnh Toàn chuyên nghiệp kỹ năng mạnh hơn người khác. Muốn nói nguyên nhân này, chỉ sợ sẽ là cùng Huyền Bất Cứu Phi khác bất cải mệnh loại thuyết pháp này cùng loại đi. Đại nhân, có phát hiện, trong tay giơ như thế một khối to ngọc bài. Thật ra chạy tới ai cũng biết ngươi có phát hiện lớn. Đại nhân, ngài nhìn, khoáng sản phụ cận đều là thợ mỏ. Cái kia đều là khổ cáp cáp. Có ai trên thân sẽ mang theo như thế quý báu ngọc bội? Ta suy đoán là hung thủ lưu lại. Đại nhân, phảng phất là Trịnh Toàn mở ra manh mối phát hiện hình thức. Tại Trịnh Toàn tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, một tên khác Huyền Thiên Vệ xuất hiện tại Lục Xanh. Bên người, tại cho than chỗ phát hiện hai cái dấu chân. Từ dấu chân phán đoán hẳn là hai người. Một người thân cao 7 thước, một người thân cao 8 thước. Đều là nam tính, đủ loại manh mối thu thập lại. Hành hung cần phải có 5 người. Nhưng cái kia một trường chụp sập khoáng sản người có phải hay không tại cái này trong 5 người? Còn không xác định, hiện trường chứng cứ thu thập mãi cho đến buổi chiều đang lúc hoàng hôn mới kết thúc. Hung thủ cũng đều là võ lâm cao thủ, sở hữu người bị giết cũng toàn bộ là một kiếm đứt cổ. Sở dĩ lưu cho Huyền Thiên Phủ chứng cứ không nhiều, võ lâm nhân sĩ trên chiến lược miểu sát không biết võ công người. Căn bản không tồn tại vật lộn lưu lại cái gì có thể để tỏ rõ hung thủ thân phận chứng cứ. Mà lại buổi tối hôm qua tại khoáng sản trực luân phiên lực lượng bảo vệ hòa bình đội cũng là thứ nhất thời gian bị miểu sát, cũng khiến khoáng sản liền cảnh báo cũng không kịp phát ra. Thậm chí cái kia cao thủ một trưởng cũng là dễ dàng đem quặng mỏ áp sập. Đến thứ hai ngày bạch ban công nhân đi làm mới phát hiện ra sự tình. Ngô trưởng quỹ đầu đầy mồ hôi xử lý xong hiện trường công việc, bị Lục Xanh kêu lên trước mặt. Phát sinh dạng này sự tình bản quan không trách ngươi an toàn làm việc không có làm tốt, nhưng là công nhân tại chúng ta khoáng sản bên trên xảy ra chuyện, coi như không phải vấn đề của chúng ta cũng là trách nhiệm của chúng ta. Tử vong thợ mỏ trợ cấp ngươi nhất định muốn tự yêu tự nặng xử lý. Vâng, ta minh bạch, cái khác khoáng sản bên kia nhất định muốn tăng cường cảnh giới. Ta cũng sẽ an bài Huyền Thiên Vệ đi các lớn khoáng sản trị thủ. Ta cảm giác hung thủ hẳn là hướng về phía ta tới. Đã hắn dám hướng về phía ta tới, nói rõ hắn tuyệt không kiêng kỵ ta. Như vậy, hắn tập kích một lần liền có khả năng tập kích lần thứ hai. Ngươi nhất định muốn cẩn thận. Vâng. Nhỏ trong lòng người rõ ràng, ta đã phái người mời được giang hồ võ lâm hảo thủ hỗ trợ cùng một chỗ thủ vệ. Nhiều tiêu ít tiền không quan hệ, tổn thất danh dự nhất định muốn kiếm về tới. Ngươi làm việc ta từ trước đến nay yên tâm, vụ án này ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng phá. Bàn giao sau khi hoàn thành, Lục Xanh dẫn dắt một loại Huyền Thiên Vệ trở lại Tây Ninh Thành. Hiện tại có khả năng nắm giữ chứng cứ chính là cái kia một khối ngọc bội. Mà ngọc bội phía trên có khắc Mạc Hàn 2 chữ. Từ ngọc bội hình dáng trang sức đến xem, đây cũng là bình an đeo loại hình đồ vật. Như vậy ngọc bội hẳn là cái nào đó gia tộc truyền thừa đồ vật. Mạc Hàn 2 chữ hẳn là ngọc bội tên chủ nhân. Loại ngọc này đeo, từ trước đến nay là thiếp thân đeo đồ vật. Lục Xanh Mạng Huyền Thiên Phủ toàn lực tìm kiếm cái này gọi Mạc Hàn người. Liên tiếp tam thiên đá chìm đáy biển, gọi Mạc Hàn người tìm tới mấy cái, nhưng tất cả đều là không biết võ công người, mà lại cũng chưa từng có như thế quý báu ngọc bội. Đang Lục Xanh có chút nóng nảy thời điểm, tiểu viên đi vào Lục Xanh văn phòng. Đại nhân, bên ngoài tới một người nói muốn phân biệt ngọc bội. Ở đâu? Xem ra vận khí thứ này còn không có quảng đi Lục Xanh. Đang Lục Xanh vô kế khả thi thời điểm lại có người đưa tới cửa. Lục Xanh vội vàng đứng người lên hỏi. Tại phòng khách, trước mặt huynh đệ nhìn hắn quân tử bằng phẳng. Vẫn chưa đem truy nã. Tốt, Lục Xanh tiến vào phòng khách. Tôn Du đã tại trong phòng tiếp tân. Trong phòng tiếp tân ngồi một người trung niên nam tử. Hình dạng nho nhã khí độ bất phàm. Một thân dấu trường bào màu xanh phối hợp màu tím buộc quan. Tại nam tử trung niên bên người đi theo một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Thanh niên trên lưng cõng một thanh trường kiếm. Xem ra là võ lâm nhân sĩ. Vị này là chúng ta Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Lục Xanh Lục Đại Nhân. Tôn Du hồ nghi nghiêm mặt sắc. Hướng nam tử trung niên giới thiệu nói. Nam tử trung niên vội vàng đứng người lên. Thảo dân gặp qua Lục Đại Nhân. Ngồi, Lục Xanh thuận miệng nói. Nghe nói ngươi biết cái này Mai Ngọc Bội tin tức. Lục Xanh cầm lấy Ngọc Bội trong tay hỏi. Đại Nhân, có thể hay không để tiểu nhân nhìn qua? Lục Xanh đem Ngọc Bội đưa tới văn sĩ trung niên trước mặt. Văn sĩ trung niên cầm Ngọc Bội cúi đầu nhìn liếc mắt lập tức cười một tiếng. Đại Nhân, cái này Mai Ngọc Bội kỳ thật liền là của tại hạ. Sư phụ, tại văn sĩ trung niên tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt. Bên người đệ tử lại là khẩn trương kêu một tiếng. Tôn Du ánh mắt nháy mắt sắc bén trông đi qua. Đệ tử trẻ tuổi vội vàng biến sắc. Thu hồi lời nói cúi đầu. Của ngươi, Lục Xanh ánh mắt có chút phát lạnh. Nhưng không có lập tức phát tác. Người trung niên này văn sĩ thấy thế nào đều không giống như là hung thủ. Cũng không phải dáng dấp không giống, mà là hắn bằng phẳng bộ dáng. Không sai, Lục Đại Nhân, tại hạ gọi quân Mạc Hàn, chính là chính nhất phái trưởng môn. Ta thuở nhỏ bị vứt bỏ tại hoang dã, là ân sư đem ta cứu lên ôm về sư môn, bởi vì trong ngực trên ngọc bội có Mạc Hàn hai chữ. Sở dĩ ta theo sư phụ họ, bởi vì ta đời này là chữ Mặc bối phận, cho nên gọi quân Mặc Hàn. Thì ra là thế, Lục Xanh ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Người cũng đã biết bản quan vì sao muốn tìm cái này Mai Ngọc Bội a. Chẳng biết, còn xin Lục Đại Nhân chỉ rõ. 3 ngày trước, nguồn năng lượng mới thương hội bị một đám võ lâm cao thủ tập kích. Tập sát vô tội bách tính gần 100 người, mà cái này Mai Ngọc Bội chính là bản quan từ hiện trường tìm tới. Cái gì? Quân Mạc Hàn trên mặt cuối cùng lộ ra khiếp sợ khuôn mặt. Vèo một tiếng đứng người lên một mặt không thể tin tưởng. Không có khả năng, cái này Mai Ngọc Bội một mực trên người phu nhân ta. Mà lại 3 ngày trước phu nhân ta một mực cùng với ta. Làm sao có thể tại 3 ngày trước liền rơi vào đại nhân trong tay? Người xác định, Lục Xanh hồ nghi nhìn xem quân Mạc Hàn, mà quân Mạc Hàn trên mặt xác thực cũng nhìn không ra nửa điểm vấn đề. Còn nữa nói, nếu như quân Mạc Hàn đáy lòng có quỷ, hắn đại khái có thể không đến Huyền Thiên Phủ nhận lãnh. Hắn tên bây giờ gọi quân Mạc Hàn. Chỉ bằng vào một cái Mạc Hàn ngọc bội căn bản là không có cách xác nhận hắn. Sở dĩ quân Mạc Hàn thật là hung thủ hoàn toàn không có lý do đưa tới cửa. Thế nhưng là, nếu như 3 ngày qua hắn ngọc bội một mực đang hắn phu nhân trên thân. Cái kia ngọc bội trong tay của mình lại là ở đâu ra? Xác nhận, đây là ta cùng phu nhân tín vật đính ước. Vài chục năm nay phu nhân một mực đeo ở hông. Hôm qua ta đều gặp được ngọc bội. Quân Mạc Hàn lúc nói lời này vô cùng bằng phẳng. Nhưng bên cạnh hắn đệ tử lại mặt lộ vẻ quái gì. Tôn Du nhìn chằm chằm vào đệ tử của hắn, trong mắt tinh mang chớp động. Vị tiểu huynh đệ này, sư phụ của ngươi nói có phải thật vậy hay không? Là, đệ tử trẻ tuổi liền vội vàng gật đầu đáp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.